Ngụy Khuê mật Seren Carter phải về Anh Quốc, vấn an của nàng bác. Daisy rơi vào thanh tịnh, một mình lái xe trở lại New York. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.